Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 655, phu nhân, là vi phu thất trách ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, hắn cả kinh tay run lên nhất thời không có cầm chắc hai tấm huyền bài đồng thời rơi xuống cái này một cái nhỏ ngoài ý muốn, lập tức để ngoại nhân đều kinh ngạc. Không sợ Mạc Liên Thành, hơi hơi nhíu lại lông mày. Chàng diện, trong nháy mắt có như vậy một điểm xấu hổ. Cái này, thượng quan Lâm một hoàn hồn, lập tức ngồi xổm xuống đi nhặt. Thật có lỗi, thực xin lỗi. Ta nhất thời ra chút ít sai. Xin lỗi lúc thượng quan Lâm giọng nói đều có chút run rẩy. Mạc, Khúc, một cái họ Mạc, một cái họ Khúc a trời à, đây là cái gì dạng hai người? Vẫn là vợ chồng, rõ ràng thủy hòa bất dung hai tộc người, làm sao lại bất tình lình làm lên một đôi vợ chồng. Tình huống này, không đến hắn không được kinh dị. Đứng tại cách đó không xa Hoắc Kiếm Trần kỳ quái quét thượng quan Lâm liếc mắt. Không phải liền là hai cái huyền bài sao? Có kinh ngạc như vậy à, còn cả kinh liền huyền bài đều cầm không vững. Khúc đàn nhi nhưng rõ ràng, không khỏi, nàng cười như không cười nhìn chằm chằm thượng quan Lâm tại phòng đoán trước mắt hắn ý nghĩ là cái gì, hắc hắc. Nếu là Âu Dương gia biết rõ chính mình đắc tội hai cái gia tộc đích hệ huyết mạch không biết sẽ nghĩ như thế nào đụng tường pháp. Có thể là chúng ta tên nào đó lại là một cái thích hợp hiểu được điệu thấp người. Kỳ thật vợ chồng chúng ta hai người chỉ là đi ngang qua cũng không muốn để cho người quá chú ý, Mạc Liên Thành lạnh nhạt nói. Còn hy vọng thượng quan huynh để hỗ trợ giữ bí mật một chút. Lời này là cái gì ý tứ? Thượng quan Lâm nhưng hiểu được hắn cầm trong tay huyền bài. Quả quyết mà trả lại Mạc Liên Thành thản nhiên nói. Tốt, cái kia hai vị cũng không cần đăng ký. Đa tạ, Mạc Liên Thành là theo lý thường đương nhiên mà cầm trở về. Hoắc Kiếm Trần nghi hoặc càng lớn, thoáng nhìn Mạc Liên Thành thu hồi huyền bài, có chút hối hận vừa mới đứng góc độ lại chút nhìn không rõ ràng huyền bài bên trên tính danh. Thượng quan Lâm tình nguyện vì bọn họ gánh chịu không ghi danh phong hiểm, khẳng định là bởi vì huyền bài quan hệ. Tiếp xuống, tại thượng quan Lâm dẫn đường phía dưới, mấy người vào thành. Thượng quan Lâm vốn mời hai người đi quý phủ nghỉ ngơi, nhưng bị Mạc Liên Thành khéo lời từ chối. Cùng thượng quan Lâm tách ra, ba người đi tới một cái khách sạn. Lúc này, Hoắc Kiếm Trần đã đem cái kia sau lưng ghế dựa vứt sạch. Mạc Liên Thành từ thân xuất ra một cái đan dược vứt cho hắn. Ăn hết trong một ngày hẳn là có thể khôi phục. Ồ, Hoắc Kiếm Trần tiếp nhận không hề cố kỵ mà nuốt vào. Không một chút nào sợ có thuốc độc, thuốc này kêu cái gì, tạm thời không tên gọi. Mạc Liên Thành không có nói tiếp đi xuống. Hoắc Kiếm Trần mắt phượng sáng lên, tất nhiên nói không tên gọi cái kia có phải hay không nói chính hắn luyện chế sao? Ngươi sẽ luyện dược, tại huyền linh đại lục hiểu y thuật người có không ít nhưng hiểu được luyện đan thuật nhưng cực kỳ thưa thớt. Thỉnh thoảng sẽ luyện một chút bình thường, không có tìm người thử qua. Mạc Liên Thành xoay người nhàn nhạt nhìn qua Hoắc Kiếm Trần đem câu này nói đi ra. Đến mức vì sao muốn quay người nhìn đây, cái kia ý vị thâm trường, thoáng chốc Hoắc Kiếm Trần hóa đá. Ngốc trệ giống như đầu gỗ đứng ở tại chỗ, Khúc đàn nhi cũng kinh ngạc chợt cười vang, cái gì ý tứ quá đơn giản, tên nào đó tựa hồ cầm Hoắc Kiếm Trần thử một lần dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải thành phẩm dược người nào biết rõ sau một quãng thời gian có thể hay không có tác dụng phụ. Thế là, nàng mặt nhỏ tràn đầy tiếu dung, nhưng đồng tình một dạng vỗ vỗ Hoắc Kiếm Trần cánh tay. Tiện nhân tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, liền theo tên nào đó bước chân tiến vào khách sạn. Trời đã hắc chính quy dùng bữa tối người là không nhiều, nhưng tiêu quỷ nhưng không ít. Ba, năm người một bàn cao lớn khoác lác nói chuyện trời đất. Cách chương.